Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, chiến tranh đang thay đổi. Nhìn thấy Lôi Úc trực tiếp chiến tranh thôi diễn phân tích, Trần Mặc đều không thể không khâm phục. Không hổ là Lôi Thần Văn Minh chiến bộ tổng chỉ huy. Chỉ dựa vào suy đoán cùng thôi diễn, hầu như hoàn nguyên bọn họ chiếm đoạt Tác Luân Liên Minh toàn bộ quá trình. Còn tổng kết ra một loại hoàn toàn mới chiến tranh hình thức. Xem ra vũ trụ vẫn có rất nhiều có thể người đi nhầm một nước cờ. Lam vuốt chính mình nhọn cằm, có chút đáng tiếc nói rằng, Trần Mặc khống chế Tác Luân Liên Minh cao tầng thời điểm, bọn họ hết thảy mọi người chìm đắm ở làm sao chiếm đoạt Tác Luân Liên Minh vui sướng bên trong. Nhưng quên một cái trọng yếu bố trí, bọn họ có thể trong bóng tối khống chế Tác Luân Liên Minh, là một cái không tưởng tượng nổi quân cờ. Còn không cần bại lộ bọn họ đã có thủ đoạn. Chỉ tiếc lúc đó không nghĩ tới phương diện này. Chỉ muốn chiếm đoạt Tác Luân Liên Minh. Bắt được chiến lược thọc sâu. Bỏ qua một cơ hội tốt. Bọn họ truyền thống chiến pháp tư duy theo quán tính. Còn không ý thức được Trần Mặc nắm giữ năng lực khủng bố. Làm ý thức được điểm này thời điểm. Đã muộn. Này bước cờ không như vậy hoàn mỹ. Bọn họ siêu năng tính đặc thù cũng bạo lộ ra. Đón lấy sắp xếp như thế nào? Trần Mặc hỏi, muốn thành lập đoàn đội, nghiên cứu siêu năng thời đại chiến tranh hình thức, hiểu rõ loại này mới hình thức. Lão bản, ngươi lần hành động này, đem truyền thống chiến pháp xé rách đến thương tích đầy mình. Càng mạnh hơn hình thức cùng chiến pháp đến, nhất định phải thay đổi. Lam có chút cảm thán, bọn họ chiến bộ lớn chết lửa lớn, tiêu hao rất lớn. Mới đánh hạ mấy cái tinh hệ đoàn. Kết quả Trần Mặc ngược lại tốt. Vừa ra tay, đem người khác xào huyệt bưng. Hiện tại Kiêu Lễ cùng Hắc Ưng còn đang hoài nghi nhân sinh. Không chỉ là bọn họ. Lúc đó toàn bộ vũ trụ tướng tinh giới đều đang hoài nghi nhân sinh. Quá biến thái. Chúng ta muốn bồi dưỡng đặc thù người siêu năng. Tăng cường đội viên siêu năng đẳng cấp. Tác Luân Liên Minh chiếm đoạt người khởi xướng ở tại bọn. Hắn nơi này, bọn họ biết làm sao mới có thể không bị đọc tâm người ảnh hưởng khống chế. Chính là siêu năng đẳng cấp so với đối phương cao cấp. Ý chí kiên cố, đồng thời cũng biết rõ. Nắm giữ đặc thù người siêu năng tác dụng. Đặc thù loại hình người siêu năng. Như đọc tâm, tâm linh khống chế, sửa chữa chọn đọc ký ức. Điều khiển ý thức, khống vật, báo trước, không gian, thời gian các loại những này siêu năng. Đều là phi thường mạnh mẽ siêu năng. Những người siêu năng này một khi đột phá đến tinh cầu cấp thậm chí hàng tinh cấp. Một người tương đương một hạm đội. Ta chỉ là thí nghiệm một hồi năng lực. Cũng không nghĩ tới sẽ dính dáng ra lớn như vậy biến cục đi ra. Trần Mặc buông tay. Bất đắc dĩ nói rằng. Bắt đầu trước. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới siêu năng thời đại chiến tranh hình thức loại hình đồ vật. Tiếp nhận nghề này động. Bị tổng kết ra nhiều như vậy đồ vật đi ra. Muốn không cần tiếp tục mở rộng. Trần Mặc hỏi. Tốt nhất tạm thời không muốn. Hiện tại toàn bộ vũ trụ. Đều ở phòng bị chúng ta năng lực đặc thù. Không cẩn thận. Chúng đối phương cạm bẫy. Sẽ rất phiền phức. Trước tiên yên ổn một quãng thời gian. Triệt để tiêu hóa Tác Luân Liên Minh. Hiểu rõ siêu năng thời đại chiến tranh hình thức. Sau đó lại sử dụng chúng ta tự thân ưu thế đi hành động. Vậy ta tiếp tục nghiên cứu ta thượng đế. Chi thủ, Lôi Úc ở vũ trụ trực tiếp bên trong phân tích chiến tranh thôi diễn. Gợi ra sóng lớn mênh mông. Siêu năng thời đại đến. Bọn họ ở bên người mỗi cái chiến giáp sư thực lực biến hóa trên có rõ ràng cảm thụ. Nhưng ở chiến tranh hình thức lên cũng không có thay đổi. Bởi vì tướng tinh dĩ vãng chiến thuật cùng tư duy theo quán tính cho rằng chiến tranh đại thế sẽ không bởi vì cá thể sinh mệnh thực lực mạnh yếu mà phát sinh biến hóa quá lớn. Nhưng mà, Lôi Úc thu được kết luận nhưng là siêu năng thời đại chiến tranh hình thức cùng chiến giáp hệ thống thời đại chiến tranh có khác nhau. Hơn nữa, khác nhau rất lớn. Siêu năng thời đại có một loại hoàn toàn mới chiến tranh hình thức. Ở chiến tranh thôi diễn bên trong. Khó mà tin nổi siêu năng, quỷ dị đến cực điểm quần thể khống chế. Ở hiện giai đoạn, Lại thủ đoạn này hầu như khó giải. Lôi Úc trực tiếp nhắc nhở vũ trụ hết thảy thế lực. Thời đại mới đến, hoàn toàn mới hệ thống sẽ từ từ thay thế vốn có hệ thống. Tất cả mọi thứ đều đang thay đổi. Chiến tranh cũng như thế. Đồng thời ngoại giới đối với hành quân kiến tập đoàn kiêng kỵ lại nhiều ba phân. Đặc biệt cùng hành quân kiến tinh vực giáp giới thế lực. Hạt nhân cao tầng toàn bộ phân tán đến tinh vực các nơi. Không dám ở tụ tập đến cùng một cái tinh cầu lên. Đồng thời tận lực chế tạo bọn họ hành tung bí ẩn. Không cho ngoại giới biết bọn họ chân chính ẩn thân nơi nào. Ở không nghĩ tới loại năng lực này phương pháp phá giải thời điểm. Bọn họ không thể không cẩn thận đối xử. Hầu như hết thảy thế lực bắt đầu tìm kiếm ứng đối loại này mở hách bản năng lực phương pháp. Hỗn loạn chi địa một cái không đáng chú ý trên tinh cầu không? Một chiếc phi thuyền ở thái không cảng trôi nổi. Tinh cầu này cũng không để cho người chú ý. Có điều nghĩ đi tới nơi này. Nhưng phải trải qua không ít thủ tục cùng thẩm tra. Xám 21 liền ở phi thuyền lên. Nhìn toàn tức trong màn ảnh tinh cầu. Khuôn mặt lạnh lùng. Nếu như Trần Mặc đám người ở. Nhất định có thể từ trên người hắn nhìn thấy quen thuộc khí chất. Theo thời gian chuyển rời. Xám 21 trên người càng ngày càng có trinh khí chất. Tuy rằng tướng mạo cùng chủng tộc không giống nhau. Có điều đều là đồng dạng lạnh lùng. Trước mắt tinh cầu này. Là hỗn loạn chi địa băng xương đế quốc quốc vương xương trắng ẩn thân nơi. Xám 21 mục đích của chuyến này. Chính là xương trắng. Vì cái mục tiêu này. Hắn có thể chuẩn bị rất lâu. Xương trắng sự sống còn. Liên quan đến hỗn loạn chi địa tương lai. Bọn họ nhất định phải thống nhất hỗn loạn chi địa. Ở thời loạn lạc bên trong bắt quyền lên tiếng. Khả năng này đối với tương lai hành quân kiến tập đoàn cực kỳ trọng yếu. Tách tách tách máy truyền tin bên trong. Một đạo tin tức nhắc nhở tiếng vang lên. Dùng chính là tiếng lóng. Nhìn thấy tin tức phía trên. Xám 21 thu hồi ánh mắt. Chiến giáp bao trùm hắn lạnh lùng mặt. Hô! Chỉ thấy phi thuyền bên trong. Xám 21 thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Mà ở dưới phi thuyền mới tinh cầu một cái nào đó cao ốc bầu trời. Một cái gầy gò chiến giáp đột nhiên xuất hiện. Nhìn chung quanh trong thiên địa. Phảng phất một mảnh cô tịch. Tinh cầu bên trong cung điện. Xương trắng vỏ vò uể oải con mắt. Nhíu chặt lông mày triển khai không mở. Chẳng biết vì sao. Hắn có loại dự cảm xấu. Cái cảm giác này nói không được. Nhưng cũng chân thực tồn tại. Băng xương đế quốc truyền thừa đến trong tay hắn thời điểm. Vẫn là một cái gầy yếu cao cấp văn minh. Ở hỗn loạn chi địa vị trí tràn ngập nguy cơ. Tự hắn tiếp nhận sau. Triển khai giao to búa lớn cải cách cùng chọn lựa nhân tài. Mới từ từ chiếm đoạt xung quanh văn minh. Trở thành đỉnh cấp văn minh. Mà tự hỗn loạn chi địa phát sinh hắc ám náo loạn sau. Hỗn loạn chi địa bắt đầu thanh tẩy. Bọn họ băng xương đế quốc tích trữ sức mạnh có thể phóng thích. Sau đó ở náo loạn bên trong không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng mới có cục diện hôm nay. Bây giờ hỗn loạn chi địa. Là hai mạnh tranh bá cục diện. Đối thủ của hắn là ám tinh. Bọn họ tiền thân là một tay chế tác bốc lên hắc ám náo loạn thế lực. Thực lực, kỹ thuật đều vô cùng cường hãn. Trước đây đối phương cũng không có mạnh mẽ tướng tinh chủ trì chiến cuộc. Cho nên đối với ưu thế của bọn họ cũng không nổi bật. Mà ở trước đây không lâu, ám tinh không biết từ nơi nào bốc lên hai tên thực lực cường hãn tướng tinh. Điều này làm cho bọn họ ở trên chiến trường chịu đựng áp lực cực lớn. Đặc biệt hành quân kiến tập đoàn chiếm đoạt tác luân liên minh sau khi hắn trở nên càng cẩn thận. Bởi vì ám tinh tiền thân là thế lực hắc ám, tinh thông ám sát. Thật là có khả năng đối với hắn tiến hành trảm thủ hành động. Vì lẽ đó hắn đối với mình an toàn đặc biệt để bụng. Cái này ẩn thân nơi. Là tuyển chọn tỉ mỉ. Mỗi một cái tiến vào sinh mệnh đều cần đi qua tầng đo lường. Hơn nữa không thể mang theo vũ khí nóng. Hắn còn có thế thân ở vương cung đối mặt đại chúng. An toàn nên không là vấn đề mới đúng. Nhưng hiện tại chính là có một loại hoảng hốt cảm giác. Bỗng nhiên, xương trắng cảm giác sau lưng run sợ một hồi. Một luồng khủng hoảng cảm giác bao phủ toàn thân. Vừa quay đầu, con ngươi của hắn nhanh chóng phóng to. cứng ở tại chỗ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.